Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 144 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 144 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Khi hai người Đan Chi và Tiêu Tiến Đạt trở lại chỗ tập hợp, phần lớn người của thôn Dược Vương ra ngoài hái thuốc đã trở về. Hai người thuộc đội chậm nhất. Tiêu Tiến Đạt, Tiết Đan Chi, sao hai người lại chậm chậm như vậy? Người đàn ông vạm vỡ lúc trước không vui đi tới, cầm lấy cây thuốc đồng khánh trong tay của Tiêu Tiến Đạt kiểm tra. Hai người đàn ông trẻ tuổi khác dán sát vào, trên mặt là nụ cười bỉ ổi. Sư huynh, xem ra đã bắt được sư muội rồi. Lợi hại, lợi hại. Thế nào, với dáng người của sư muội, hương vị chắc chắn không tệ, có đúng không? Một người trong đó dùng khuỷu tay đụng vào Tiêu Tiến Đạt, cười nói. Tiêu Tiến Đạt nhìn người nọ, không có bất luận phản ứng gì. Không phải anh không muốn có phản ứng gì, mà vì anh không biết người kia là ai, họ tên là gì. Dù sao thì anh không phải là Tiêu Tiến Đạt chân chính. Tùy tiện mở miệng, chỉ biết bại lộ thân phận. Này, sư huynh, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Thấy Tiêu Tiến Đạt không để ý tới, người nọ nhướng mày có chút không vui. Trái lại, Tiết Đan Chi ở bên cạnh không nhịn được, vẻ mặt âm trầm quát. Vương Anh Dũng, anh đang nói cái gì thế? Tôi cảnh cáo anh còn dám nói linh tinh. Cẩn thận, bà đây không cách sao với anh đó. Ồ, gái điếm thối tha này, bị người ta chơi xong thì quyết một lòng rồi hả? Che chở cho Tiêu Tiến Đạt như vậy. Sao lúc trước tôi không thấy cô như thế? Người đàn ông tên Vương Anh Dũng hừ lạnh nói. Người ở phía sau lập tức cười ha hả. Gương mặt của Tiết Đan Chi lúc đỏ lúc trắng hồn hển nói. Mấy người nói linh tinh cái gì đấy? Bà đây vẫn còn tấm thân xử nữ. Các người đừng có mà nói linh tinh, làm hỏng thanh danh của tôi. Nếu không tôi sẽ báo cáo với trưởng lão đâu. Tấm thân xử nữ sao? Mấy người này đều vô cùng bất ngờ. Rõ ràng là bọn họ đều biết lần này Tiêu Tiến Đạt sẽ ra tay với Tiết Đan Chi trong lúc làm nhiệm vụ. Sư nữ sao? Ngọc Diệp, không phải là cô rất am hiểu tướng mạo sao? Nhìn sư muội của chúng ta xem có còn tấm thân sư nữ hay không? Vương Anh Dũng nói với người phụ nữ tóc ngắn ở bên cạnh. Người phụ nữ tóc ngắn nhìn Tiết Đan Chi một lát, sau đó gật đầu nói. Cô ấy đúng là vẫn còn tấm thân sư nữ. Cái gì? Tiếng bàn tán vang lên. Sư huynh à, có phải anh không được hay không vậy? Nếu anh không được, vậy thì nên nói sớm một chút. Vương Anh Dũng kia cười mỉa nói. Lúc trước, khoác lác lên tận trời rồi. Nói cái gì mà nhất định sẽ bắt được Tiết Đan Chi? Kết quả là như vậy sao? Nếu anh không được, thì cút sang một bên, để tôi. Mọi người nghe vậy thì lại một lần nữa cười to ha hà. Tiêu Tiến Đạt không nói một lời. Tiết Đan Chi tức tới mức toàn thân phát run. Vương Anh Dũng, anh nói cái gì vậy? Làm càn. Cô ta nói năng hơi lộn xộn. Tức tới mức phổi sắp nổ tung, ước gì có thể xông lên xé miệng của Vương Anh Dũng. Nhưng mà động tĩnh ở bên này lập tức hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông vạm vỡ. Ông ta kiểm tra thuốc xong, liền vòng trở về. Mấy người đang làm cái gì thế? Mọi người lập tức im miệng lại. Không có gì, đội trưởng, thuốc đã gom đủ hết chưa? Vương Anh Dũng nở nụ cười tiến lên phía trước nói. Đều gom đủ rồi, mọi người trở về đi. Khi trở về thôn, tất cả đều sẽ có thưởng. Cảm ơn đội trưởng. Mọi người xếp thành hàng trở về, nhưng mà trên đường đi, Vương Anh Dũng thường nhìn về phía Tiêu Tiến Đạt và Tiết Đan Chi. Tiêu Tiến Đạt là giả, vì vậy nên tất nhiên là không biết mình và Vương Anh Dũng là địch hay bạn. Nhưng dựa vào hành động việc làm của Vương Anh Dũng vừa rồi, anh ta hẳn là không cùng đường với Tiêu Tiến Đạt. Hơn nữa, anh ta cũng nhìn trúng Tiết Đan Chi. Sư huynh, anh không sao chứ? Thấy Tiêu Tiến Đạt không nói gì suốt đường đi, giống như đang suy nghĩ, Tiết Đan Chi không nhịn được nói. Anh không sao. Tiêu Tiến Đạt lấy lại tinh thần trả lời. Không sao là được rồi. Sư huynh, anh đừng lo lắng. Tuy Vương Anh Dũng là con trai của trưởng lão, nhưng em không sợ. Đợi khi nào trở về, em sẽ nói chuyện này cho mấy chị em. Bọn em sẽ bảo vệ anh chu toàn. Vương Anh Dũng kia, anh không cần phải lo lắng. Tiết Đan Chi nghiêm túc nói. Tiêu Tiến Đạt không nói gì. Trở về thôn, được ban thưởng, mỗi người đều đi trở về. Tiêu Tiến Đạt và Tiết Đan Chi cùng đi chung một đường. Nhưng đi được mấy bước, một đám phụ nữ trẻ tuổi chặn đường đi của hai người lại. Phương sư tỷ, Tuyết sư muội. Đôi mắt của Tiết Đan Chi sáng lên, vui sướng gọi. Sư muội, em không sao chứ? Người phụ nữ lớn tuổi dẫn đầu là Phương sư tỷ tiến lên phía trước, kéo Tiết Đan Chi cẩn thận đánh giá. Phương sư tỷ, làm sao thế? Vì sao lại khẩn trương như vậy? Tiết Đan Chi cảm thấy kỳ lạ hỏi. Sư muội, em còn không biết sao? Phương sư tỷ kia định nói cái gì đó, nhìn thấy Tiêu Tiến Đạt ở bên cạnh, lúc này giận dữ chỉ vào mũi anh mắng. Cái tên sắc lang chết tiệt này còn mặt mũi tới sao? Tiết Đan Chi rất bất ngờ. Sư tỷ, những lời này của chị là có ý gì vậy? Cô bé ngốc, em còn chưa biết sao? Người này đã ước định riêng với tên Vương Anh Dũng kia, nói nếu cậu ta không làm được em thì để Vương Anh Dũng làm, em có biết hay không? Phương sư tỷ giận dữ nói. Sư tỷ, chị hiểu lầm sư huynh rồi, sư huynh sẽ không vô liêm sỉ giống như Vương Anh Dũng kia. Lần này hái thuốc, nếu không phải sư huynh cứu em, chỉ sợ em đã trúng khí độc rồi. Tiết Đan Trì mỉm cười nói. Tiêu Tiến Đạt cứu em sao? Phương sư tỷ cảm thấy kỳ lạ nhìn Tiêu Tiến Đạt. Phương sư tỷ, hình như sư muội vẫn chưa biết mùi đời, hẳn là chúng ta lo lắng nhiều rồi. Tuyết sư muội ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Lo lắng nhiều sao? Sao có khả năng đó được chứ? Tiêu Tiến Đạt là ai? Mọi người còn không biết sao? Tháng trước người này còn nhìn lén Tuyết sư muội tắm rửa, bị tôi đuổi đi, mọi người đều quên rồi sao? Phương sư tỷ hừ lạnh nói. Không sai, người này còn nhìn lén ngực tôi, anh ta là tên sắc lang xấu xa. Tôi nhớ rõ, có lần anh ta lén theo dõi tôi, nếu không phải tôi cảnh giác, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sư muội, em trăm ngàn lần đừng để cái tên xấu xa này lừa, cậu ta không phải là người tốt đâu. Đám phụ nữ chỉ trích chửi bậy. Tiết Đan Chi khóc không ra nước mắt. Sư muội, anh đi về trước đây. Lúc này Tiêu Tiến Đạt mới mở miệng nói. Vậy được rồi. Tiết Đan Chi gật đầu. Đừng đi, sắc lang, hôm nay cậu phải cho chúng tôi một công đạo. Nói không sai, đừng đi. Mọi người la lên, không chịu để Tiêu Tiến Đạt rời đi. Tiêu Tiến Đạt giống như không muốn dây dưa quá nhiều với bọn họ, xoay người muốn đi. Nhưng đúng lúc này, một đám người mặc trang phục cùng kiểu là người của nhị trưởng lão đi tới, bao vây mấy người. Ai là Tiêu Tiến Đạt? Ai là Tiết Đan Chi? Người dẫn đầu quát hỏi. Đám người này đều là đệ tử của nhị trưởng lão sao? Mọi người vô cùng bất ngờ. Đám đệ tử này đều là ưu tú trong ưu tú. Tất cả đều mắt cao hơn đầu, thủ đoạn thông thiên. Ngày thường thì sẽ không để ý tới đám người như bọn họ. Sao hôm nay lại tìm bọn họ rồi? Tôi là Tiết Đan Chi, vị này là Tiêu Tiến Đạt. Chư vị sư huynh tìm chúng tôi có chuyện gì sao? Tiết Đan Chi cẩn thận tiến lên hỏi. Tiết Đan Chi, Tiêu Tiến Đạt, cây thuốc đồng khánh hai người hái về có vấn đề. Bây giờ mời hai người đi theo chúng tôi một chuyến, đến chỗ nhị trưởng lão giải thích. Một người trong đó nói. Cái gì? Thuốc mà chúng tôi hái có vấn đề sao? Chuyện này không có khả năng. Lúc trước đội trưởng đã kiểm tra qua, đều bình thường cả mà. Toàn bộ đều trùng với đơn thuốc mà. Tiết Đan Chi vội vàng giải thích. Cô nói với tôi thì có ích lợi gì chứ? Đến chỗ nhị trưởng lão đi, lập tức đi theo chúng tôi một chuyến. Nếu không quậy tới chỗ đội chấp pháp, chỉ sợ hai người xong đời rồi. Người nọ hừ lạnh nói. Tiết Đan Chi có chút không cam lòng, nhưng đám phương sư tỷ ở bên cạnh đã thúc giục. Sư muội, em đi xem đi. Những người này không thể trêu chọc. Nếu em từ chối, không để ý tới, đắc tội những sư huynh sư tỷ này, sau này sống ở thôn Dược Vương sẽ không dễ chịu đâu. Phương sư tỷ khuyên nhủ. Chuyện này... Sư muội, đừng sợ. Bọn chị sẽ đi cùng em. Bọn họ sẽ không làm hại được em đâu. Phương sư tỷ lại nói. Tiết Đan Chi gật đầu. Mọi người đi theo đám người của nhị trưởng lão rời khỏi khu vực này. Các trưởng lão ở thôn Dược Vương đều chiếm mỗi khu vực riêng. Nhị trưởng lão ở khu Tây Nam chiếm diện tích rất rộng, gần bằng đại trưởng lão. Đệ tử ở trong khu vực này có khoảng mấy ngàn, đều do nhị trưởng lão dạy bảo y học. Đám phương sư tỷ, Tiết Đan Chi đi vào khu vực, liền được dẫn tới một từ đường lớn nhất bên phải. Tiêu Tiến Đạt vốn không muốn tới, nhưng nếu không đến, chuyện này sẽ càng ầm ĩ hơn. Đến lúc đó, thân phận của anh sẽ bị lộ mất. Càng nghĩ thì chỉ có thể tới đây giải quyết, tốt nhất là nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Trong từ đường có 7-8 người của thôn Dược Vương, trong đó có một người đúng là Vương Anh Dũng lúc trước. Tiết Đan Chi nhìn thấy, lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Vương Anh Dũng, hóa ra là anh giở trò. Tiết Đan Chi nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Sư muội, những lời này của em là có ý gì? Cái gì mà anh giở trò? Loại thuốc mà hai người hái căn bản là không đúng, khiến cho sư đệ anh trúng độc. Việc này giải quyết như thế nào đây? Vương Anh Dũng hừ lạnh nói. Cái gì? Tiết Đan Chi vô cùng giật mình. Sư muội hái thuốc trở về, sao lại khiến cho sư đệ trúng độc chứ? Vương Anh Dũng, cậu còn nói không phải là cậu giở trò sao? Phương sư tỷ hừ lạnh nói. Các người bớt nói dối đi. Phía trên đã dặn dò bảo Tiết Đan Chi đi lấy cây thuốc đồng khánh. Kết quả là cô ấy không phải hái cây thuốc đồng khánh về. Sư đệ tôi nghĩ lầm, đây là cây thuốc đồng khánh. Kết quả đi lấy nấu phục dùng. ngoài ý muốn trúng độc, sinh tử khó nói. Tôi đã tự mình chuẩn đoán bệnh, nếu qua một tiếng không giải được độc, sư đệ tôi sẽ phải chết không thể nghi ngờ nữa. Đến lúc đó, sư muội, hai người định ăn nói với thôn kiểu gì đây? Vương Anh Dũng lạnh lùng nói. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Đám người Tiết Đan Chi, Vương Sư Tỷ vô cùng hoảng sợ. Sao thế? Còn tưởng là tôi đang lừa mọi người sao? Vương Anh Dũng vung tay lên. Nâng người tới đây. Dạ, sư huynh. Người bên ngoài nâng cái cáng đi vào trong từ đường, đặt ở trước mặt mấy người. Trên cáng là một đệ tử trẻ tuổi, gương mặt xám ngắt, hôn mê bất tỉnh. Phương Sư Tỷ và Tuyết Sư Muội lập tức đi lên kiểm tra. Một lát sau, Phương Sư Tỷ cau mày nói. Tôi không biết cậu ta trúng độc gì, rất kỳ lạ, nhưng chắc chắn không phải là do cây thuốc đồng khánh tạo ra. Đây nhất định là quỷ kế của Vương Anh Dũng. Mấy người phụ nữ âm thầm trao đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là Vương Anh Dũng cố ý dùng thuốc, vu oan cho Sư Muội, chúng ta chắc chắn sẽ không thể làm gì được. Dù sao thì ba cậu ta cũng là nhị trưởng lão. Làm sao bây giờ? Đừng vội. Phương Sư Tỷ và mấy người trao đổi ánh mắt, đứng dậy nói với Vương Anh Dũng. Chúng tôi muốn gặp nhị trưởng lão. Thật xin lỗi, ba tôi có việc, không dành gặp mấy người. Chúng ta giải quyết việc này riêng đi. Vương Anh Dũng nói. Cậu muốn như thế nào? Tất nhiên là giải độc cho sư đệ tôi. Việc này sẽ coi như xong. Nhớ kỹ, các người chỉ có một tiếng. Chúng tôi ngay cả độc này là gì thì đều không biết. Trong vòng một tiếng, chúng tôi giải độc cho cậu ta kiểu gì đây? Vương Anh Dũng, cậu đừng có mà vòng vèo nữa. Rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Nói thẳng ra đi. Phương Sư Tỷ nghiến răng nói. Vương Anh Dũng hơi nhếch miệng, mỉm cười nói. Phương Sư Tỷ, tôi thật sự không biết chị muốn nói gì. Nhưng mà trái lại, tôi có thể giúp chị một việc. Chị cho các chị một con đường sáng. Đường sáng gì? Tuy không biết sư đệ này của tôi trúng độc gì, nhưng tôi nghĩ cỏ tề ngọc trong tay nhị trưởng lão có thể giải được. Nếu như Phương Sư Tỷ bảo sư muội đến chỗ nhị trưởng lão cầu xin cỏ tề ngọc, tôi nghĩ độc này của sư đệ có thể sẽ giải được thôi. Vương Anh Dũng cười nói. Nghe thấy thế, mọi người lập tức hiểu ra. Vương Anh Dũng làm nhiều chuyện như thế chính là vì muốn bức Tiết Đan Chi đi theo khuôn khổ của anh ta. Nhị trưởng lão là ai chứ? Đó là ba của Vương Anh Dũng. Tất nhiên là sẽ đứng về phía Vương Anh Dũng rồi. Tiết Đan Chi đi tìm nhị trưởng lão xin thuốc sao? Đó không phải là chuyện viễn tưởng sao? Tiết Đan Chi có thân phận gì? Nhị trưởng lão có thể lấy thuốc ban thưởng cho cô ta sao? Cô ta muốn thuốc chỉ có một con đường có thể đi. Đó là xin Vương Anh Dũng giúp đỡ. Như vậy, kế hoạch của Vương Anh Dũng cũng được thực hiện rồi. Đê tiện, anh muốn ép tôi đi vào khuôn khổ sao? Nằm mơ đi! Tiết Đan Chi biết được mưu kế của Vương Anh Dũng thì vô cùng tức giận, lớn tiếng mắng chửi. Nếu sư muội không chịu đi, vậy thì đợi một tiếng sau, sư đệ anh mất mạng. Vì độc này, bọn anh chỉ có thể trình báo lên phía trên, mời phía trên định tội rồi. Vương Anh Dũng hừ lạnh nói. Bây giờ chúng ta trình báo lên phía trên, cầu xin trưởng thôn trả lại trong sạch cho chúng ta. Phương Sư Tỷ tức giận nói. Được thôi, mấy chị đi đi. Nhưng mà tôi nói cho mấy người biết, ở đây có rất nhiều người cùng thôn thấy được sư đệ của tôi uống cây thuốc hai người hái về mà trúng độc. Trái lại, tôi muốn nhìn xem phía trên sẽ trừng phạt hai người như thế nào. Vương Anh Dũng cười lạnh một tiếng nói. Anh... Vương Anh Dũng, tôi liều mạng với anh. Tiết Đan Chi thở hổn hển trong cơn giận dữ, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, muốn trực tiếp ra tay. Tiết Đan Chi, lá gan của cô thật là lớn đấy. Dám ra tay với sư huynh sao? Cô chán sống rồi hả? Người đâu? Bắt Tiết Đan Chi lại cho tôi. Người bên cạnh la lên. Dạ, sư huynh. Sư muội cẩn thận. Mọi người cùng nhau xông lên. Phương Sư Tỷ thấy tình thế không ổn, lập tức bảo mọi người chuẩn bị ra tay. Cục diện dương cung bạt kiếm càng hỗn loạn hơn. Nhưng ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, đều dừng tay lại cả đi. Mọi người thoáng dừng lại, nhìn phía người nói. Chỉ thấy Tiêu Tiến Đạt đứng lên cạnh cái cáng kiểm tra cho sư đệ trúng độc kia, sau đó mở miệng nói. Lấy kim châm cứu tới đây, độc của cậu ta, để tôi giải. Lời nói của Tiêu Tiến Đạt khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Sư huynh, anh có thể giải được độc trên người anh ta sao? Tiết Đan Chi kinh ngạc hỏi. Tiêu Tiến Đạt, anh đừng có mà phồng má ra làm người mập nữa. Ngay cả Phương Sư Tỷ ở bên cạnh cũng không biết người này trúng độc gì. Sao anh có thể giải được chứ? Y thuật của anh còn không bằng Phương Sư Tỷ đấy. Tuyết Sư Muội ở bên cạnh khinh thường nói. Đúng vậy, Tiêu Tiến Đạt, anh đừng có gây thêm phiền phức nữa. Vừa rồi Sư Muội nói những cây thuốc đồng khánh kia đều là anh hái. Hơn nữa, anh chỉ tốn chưa tới nửa tiếng là hái xong. Với thủ pháp hái thuốc của chúng ta, muốn hái đủ 15 cây thuốc, cần tốn một tiếng. Anh mất nửa tiếng là xong, chắc chắn là hái sai rồi. Tôi xem việc này là tại anh. Nói rất đúng, đều là lỗi của anh. Mấy người phụ nữ nhao nhao nói. Rõ ràng là muốn đổ hết tội lỗi lên người của Tiêu Tiến Đạt, bảo vệ sư muội của bọn họ. Các vị sư tỷ, sao các chị có thể nói như thế được? Tiết Đàm Trì nóng nảy. Trái lại, Tiêu Tiến Đạt không chút hoang mang nói: "Sư muội, đi lấy kim châm cho anh đi. Anh nói anh có thể giải được." "Sư huynh." Tiết Đàm Trì không biết phải làm như thế nào. "Tiêu Tiến Đạt, anh có biết vị sư đệ này của tôi trúng độc gì không? Anh châm cứu linh tinh cho cậu ấy như vậy, nhớ đâu xảy ra chuyện gì thì anh nên làm như thế nào cho phải đây?" Lúc này, Vương Anh Dũng híp mắt cười nói với Tiêu Tiến Đạt: "Đương nhiên là tôi biết cậu ta trúng độc gì. Đưa cho tôi một bộ kim châm cứu, tôi có thể chữa cho cậu ta." Tiêu Tiến Đạt nói: "Khoác lác. Anh thực sự nghĩ mình là thần y sao?" Mọi người nhổ nước bọt, vẻ mặt khinh thường. Vương Anh Dũng cười ha hả, xua tay nói: "Được rồi, nếu sư huynh của chúng ta tự tin như thế, người đâu, đưa cho anh ta một bộ kim châm cứu. Trái lại, tôi muốn nhìn xem sư huynh của chúng ta giải độc cho sư đệ kiểu gì đây." "Được, vậy thì xem anh ta giải kiểu gì." Một người của thôn Dược Vương lập tức chạy đi lấy một bộ kim châm cứu giao cho Tiêu Tiến Đạt. Tiêu Tiến Đạt cởi áo của sư đệ kia, cầm kim châm cứu lên định thi châm. "Sư huynh, hãy đợi đã." Lúc này Vương Anh Dũng lại kêu lên một tiếng: "Còn có việc gì sao?" "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi sư huynh một chút, nếu anh không thành công thanh trừ độc trên người của vị sư đệ này thì nên làm như thế nào đây?" Vương Anh Dũng híp mắt hỏi. "Cậu muốn như thế nào?" Tiêu Tiến Đạt hỏi ngược lại. "Độc của cậu ấy vốn vì hai người mà ra, tôi cũng không làm khó dễ hai người. Tôi muốn anh và Tiết Đan Chi đến chỗ nhị trưởng lão cầu xin thuốc giải. Không lấy được thuốc giải hoặc lấy muộn, hai người phải đi tạ tội. Không thành vấn đề có đúng không?" Vương Anh Dũng nói. "Được." Tiêu Tiến Đạt gần như là mở miệng đồng ý luôn. "Sảng khoái." Vương Anh Dũng cười to. "Tiêu Tiến Đạt, cậu..." Phương Sư Tỷ lo lắng nói. "Sư Tỷ, bây giờ nên làm sao đây?" Tiết Đan Chi gấp như kiến bò trên chảo nóng. "Đừng để ý tới cậu ta." Phương Sư Tỷ hừ lạnh nói. "Tên Tiêu Tiến Đạt này gây chuyện, chị mặc kệ. Đến lúc đó làm hỏng chuyện hoặc chết người, chị sẽ nói là lỗi của Tiêu Tiến Đạt, không liên quan tới chúng ta." "Sư Tỷ, chuyện này đâu có thể như vậy được. Là em và sư huynh cùng đi lấy thuốc mà." "Vậy thì chị muốn như thế nào đây? Cùng gánh vác trách nhiệm với anh ta sao? Chị không biết quy củ mới lập của phía trên sao? Loại chuyện hái nhầm thuốc khiến cho người ta tử vong, nhẹ nhất sẽ bị nhốt vào phòng ngũ độc. Chị muốn chết sao?" Tuyết Sư Muội vội vàng khuyên nhủ. Tiết Đan Trì nghe thấy thế, gương mặt trắng bệch, giống như nghĩ tới chuyện gì vô cùng đáng sợ, toàn thân không nhịn được mà run lên. Cô ta hoang mang lo sợ, tâm loạn như ma. "Hay là em đi cầu xin nhị trưởng lão thử xem." Cô ta run run nói. "Cầu xin nhị trưởng lão căn bản là vô dụng, em chỉ có thể đi cầu xin Vương Anh Dũng." Người bên cạnh nói. Tiết Đan Trì khẩn trương tới mức cắn môi, hít sâu một hơi, nhìn về phía Vương Anh Dũng, lại nhìn về phía Phương Sư Tỷ. "Sư muội, em tự quyết định đi, em muốn cứu cậu ta hay là cứu mình, có lẽ chỉ có thể hy sinh rồi." Phương Sư Tỷ cũng hơi tuyệt vọng. Tiết Đan Trì không có lựa chọn, chỉ có thể thống khổ mà ra quyết định, chuẩn bị mở miệng. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô ta. "Được rồi, thi châm đã kết thúc, độc của cậu ta đã được giải rồi." Những lời này vang lên, mọi người cùng lúc nhìn về nơi phát ra tiếng là Tiêu Tiến Đạt. Chỉ thấy anh không chút hoang mang, cất kim châm cứu, động tác trôi chảy hoàn mỹ tự nhiên. "Giải độc rồi sao? Nhanh như vậy sao? Là giả có đúng không?" Mọi người đưa mắt nhìn nhau. "Anh kết thúc rồi sao?" Một người run run hỏi. "Đúng vậy." Tiêu Tiến Đạt gật đầu. "Nói đùa, chúng ta có nhiều người như vậy mà không giải được. Anh đâm bừa mấy cây châm thì giải được sao? Anh nghĩ rằng sư đệ của tôi trúng độc gì?" Vương Anh Dũng hừ lạnh hỏi. "Nếu cậu không tin, có thể tự mình kiểm tra cho cậu ta." Tiêu Tiến Đạt nói. Mọi người cau mày, Tiêu Tiến Đạt tự tin như thế, chẳng lẽ thật sự giải được độc rồi sao? "Để tôi xem." Phương Sư Tỷ không nhịn được trước, lập tức tiến lên, cầm lấy kim châm cứu kiểm tra đo lường. Một lát sau, cô ta vô cùng kinh ngạc. "Làm sao có thể? Độc trên người của cậu ta vậy mà biến mất toàn bộ rồi." "Tôi cũng xem. Trời ạ, vậy mà là thật. Quá thần kỳ rồi, sao có thể như vậy chứ?" Tiếng kêu kinh hãi càng ngày càng nhiều. Người của thôn Dược Vương biết y học, hơi kiểm tra một chút, người này không trúng độc, không thể gạt được bọn họ. Chuyện này là sao đây? Một đệ tử âm thầm lùi về sau, gián sát nói nhỏ vào tai của Vương Anh Dũng bên cạnh. "Sư huynh, anh không dùng tâm độc do nhị trưởng lão nghiên cứu chế tạo ra sao? Nếu như không có thuốc giải, nhất định sẽ không giải được. Vì sao Tiêu Tiến Đạt này đâm mấy châm xuống, độc liền giải được rồi?" "Cậu hỏi tôi hỏi ai đây?" Sắc mặt của Vương Anh Dũng khó coi, chau mày. "Độc đã giải trừ, đệ tử hôn mê kia cũng chậm rãi mở mắt ra. Sư đệ, cậu đỡ hơn chưa?" Tuyết Sư Muội vội vàng hỏi. Tôi không sao. Sư huynh, chuyện này giải quyết xong rồi sao?" Sư tỷ đã tìm đến anh chưa? Đệ tử trẻ tuổi này giống như còn hơi mơ hồ, nhìn Vương Anh Dũng hỏi. Sắc mặt của Vương Anh Dũng thay đổi, vội la lên. Cậu nói linh tinh cái gì thế? Đầu của cậu bị hỏng à? Cậu câm miệng cho tôi. Sư huynh, làm sao vậy? Không phải anh bảo em uống thuốc độc xong, bảo em giúp anh sao? Em chỉ muốn hỏi xem đã thành hay chưa mà. Vẻ mặt của đệ tử trẻ tuổi khờ dại hỏi. Những lời này đã hoàn toàn chọc giận đám Vương Sư Tỷ. Được lắm, Vương Anh Dũng. Quả nhiên là chuyện này do cậu bày ra. Đi, mang sư đệ này đến gặp trưởng thôn. Để trưởng thôn chủ trì công đạo cho chúng ta. Được. Ôi chao, ôi chao. Các chị nghe tôi giải thích đi. Tôi không biết gì cả. Người này nói linh tinh. Chuyện này không liên quan gì tới tôi. Vương Anh Dũng vội vàng nói dối, nhưng vô dụng. Hiện trường loạn cả lên. Nhưng Tiêu Tiến Đạt thì cảm thấy chuyện này không thú vị, xoay người rời khỏi từ đường. Sở dĩ anh ta ra tay chính là muốn nhân nhượng cho khỏi phiền phức. Chuyện của Vương Anh Dũng bị lộ chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Bối cảnh của anh ta phi phàm, năng lực xuất chúng. Cho dù đám Tiết Đan Chi biết được cái đuôi của anh ta thì cũng không làm gì được anh ta. Kết quả cuối cùng của chuyện này là hai bên thỏa hiệp, đều lùi một bước, không giải quyết được gì. Đây là kết quả Tiêu Tiến Đạt muốn. Hiện giờ anh chỉ muốn thành người tàng hình trong cái thôn này. Dù sao anh không phải là Tiêu Tiến Đạt chân chính, tất phải khiêm tốn. Nhưng mà mọi chuyện không như mong muốn. Sư huynh! Một tiếng la lên khiến cho Tiêu Tiến Đạt lấy lại tinh thần từ trong mạch suy nghĩ. Sư muội Tiết Đan Chi, có chuyện gì sao? Tiết Đan Chi nghiêng đầu. Sư huynh, sao anh giải được độc cho vị sư đệ kia vậy? Tiết Đan Chi mỉm cười hỏi. Cứ thế giải thôi, Tiêu Tiến Đạt không nguyện giải thích quá nhiều. Xem ra trình độ châm cứu của sư huynh rất cao, quả nhiên là Tiết Đan Chi nhìn nhầm rồi. Đám Vương Sư Tỷ cũng rất kinh ngạc đối với trình độ châm cứu của sư huynh. Lần này bọn họ muốn em tới, là muốn thông qua em nói một tiếng xin lỗi với anh. Lúc trước bọn họ nói nhiều lời mạo phạm anh, hy vọng sư huynh không lấy làm phiền lòng. Tiết Đan Chi cẩn thận nói, ngay từ đầu anh đã không để ở trong lòng. Tiêu Tiến Đạt lắc đầu nói, thật vậy sao? Như vậy bọn em an tâm rồi. Tiết Đan Chi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết. Mọi người kinh hãi, nhao nhao nhìn nơi phát ra âm thanh. Bỗng nhiên đôi mắt của Tiêu Tiến Đạt nhau lại. Một ông cụ toàn thân là máu mà hai tay hai chân đều đeo xiềng xích bị đuổi vào thôn. Phía sau ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi cường tráng. Người trẻ tuổi này như hung thần ác sát. Tay cầm roi ra, vừa chửi bậy, vừa quất lên người của ông cụ. Ông cụ đau tới mức run cầm cập, toàn thân da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Đi được vài bước thì lảo đảo ngã xuống đất. Cho dù như vậy thì người đàn ông trẻ tuổi vẫn không chịu bỏ qua, điên cuồng vút roi. Đi mau, nhanh lên cho ông đây. Không đi nổi, bò cũng phải bò qua cho ông đây. Nếu không, ông đây quất chết lão già ông. Người trẻ tuổi hùng hùng hổ hổ, ra tay không nhẹ chút nào. Tiêu Tiến Đạt nhướng mày, muốn lên tiếng, ngăn lại. Nhưng lại bị Tiết Đan Chi kéo lại. Sư huynh, đó là người của đội chấp pháp trong thôn. Chúng ta đừng đi nhiều chuyện, chọc giận bọn họ. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền phức đó. Tiết Đan Chi vội vàng nhỏ giọng nói. Anh ta sẽ không đánh chết ông già kia chứ? Tiêu Tiến Đạt nhíu mày hỏi. Sư huynh đừng lo, ông cụ kia cùng lắm là chịu chút khổ về da thịt, không chết được đâu. Cho dù thật sự trọng thương gần chết, phía trên cũng sẽ cứu sống ông ta. Dù sao ông ta không phải là phạm nhân bình thường. Tiết Đan Chi nói. Sao thế, em quen với ông cụ kia sao? Tiêu Tiến Đạt ngẩng đầu hỏi. Chẳng lẽ sư huynh không biết sao? Tiết Đan Chi hỏi lại vẻ mặt mờ mịt. Đương nhiên là anh biết. Ông ta coi như là phản đồ của thôn Dược Vương chúng ta. Tiêu Tiến Đạt nói. Lúc trước, ông cụ này đi theo bên cạnh Tô Vũ Nhi. Sao anh có thể không biết chứ? Nhưng mà anh không ngờ tới ông cụ này vẫn bị bắt trở về. Xem ra thôn Dược Vương không vì Tô Vũ Nhi trở về mà dừng bắt đám người của cô ta. Phía trên không định giết ông ta sao? Tiêu Tiến Đạt hỏi. Trước khi điện lễ tế thuốc hoàn thành, hẳn là sẽ không động vào bất cứ một người nào. Nhưng đau đớn chắc chắn là phải ăn. Dù sao thì bọn họ phản bội thôn, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Thì ra là thế. Được rồi, sư huynh, chúng ta trở về đi. Tối nay đám Phương Sư Tỷ muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhận lỗi với anh. Anh nhất định phải nề mặt mà tới nha. Tiết Đan Chi cười nói. Nhưng mà cô ta vừa mới dứt lời, một đệ tử đi tới. Ai là Tiêu Tiến Đạt? Là sở sư huynh sao? Tiết Đan Chi ngạc nhiên. Anh ta là ai thế? Tiêu Tiến Đạt hỏi. Sở sư huynh, đệ tử quan môn dưới gối của nhị trưởng lão. Tiết Đan Chi nhỏ giọng nói, nghe thấy thế, Tiêu Tiến Đạt lập tức hiểu rõ gì đó. Sở sư huynh tìm tôi có chuyện gì sao? Nhị trưởng lão muốn gặp cậu. Sở sư huynh, xin hỏi, có phải vì chuyện Vương Anh Dũng hay không? Vẻ mặt của Tiết Đan Chi khẩn trương, cẩn thận hỏi. Tiết Đan Chi, việc này không liên quan tới cô, cút sang một bên đi. Người tên Sở Sư Huynh không khách sáo, lạnh giọng hừ lạnh một tiếng nói. Gương mặt của Tiết Đan Chi trắng bệch, không dám lên tiếng. Sư muội, đi nói với đám Phương Sư Tỷ đi, bữa tối nay anh không ăn cùng với bọn họ được đâu. Tiêu Tiến Đạt nói, Sở Sư Huynh, làm phiền dẫn đường đi. Vẻ mặt của Sở Sư Huynh không thay đổi, xoay người rời đi. Tiêu Tiến Đạt theo sát anh ta. Tiết Đan Chi vội vàng trở về nói với đám Phương Sư Tỷ. Lại là trong từ đường kia, nhưng khác với lúc trước. Trong từ đường không còn đám người Vương Anh Dũng, mà là một đám tinh nhuệ, ăn mặc đẹp đẽ, quý giá, vẻ mặt cao ngạo. Đám đệ tử Vương Anh Dũng quỳ sát trước từ đường. Đằng trước từ đường, một ông cụ trên gương mặt đầy đồi mồi đang ngồi dùng trà. Tiêu Tiến Đạt nhìn ông cụ kia, nhưng ông cụ không thèm nhìn anh một cái. Thậm chí là người ở bên cạnh ông ta, đây là nhị trưởng lão của thôn Dược Vương. Trưởng lão, Tiêu Tiến Đạt được dẫn tới rồi. Người bên cạnh nói, ông ta này đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Tiến Đạt một cái, lạnh nhạt nói. Cậu là Tiêu Tiến Đạt sao? Dạ, trưởng lão tìm tôi, không biết là có chuyện gì không? Sau khi tôi ra ngoài trở về, phát hiện trong hộp thuốc ít đi một loại thuốc độc. Sau khi hỏi Vương Anh Dũng đã khai rõ toàn bộ. Nhị trưởng lão nhâng chén trà lên, tiếp tục uống trà, giọng nói cũng có vẻ thong thả. Đứa con trai này của tôi không giỏi lừa gạt người khác. Dùng thủ đoạn cũng rất vụng về. Thằng bé cố ý dùng thuốc độc kia hạ độc một đệ tử mới nhập môn, sau đó giá họa cho các cậu, muốn ép các cậu thỏa hiệp, nhưng cuối cùng lại thất bại. Các cậu chữa được cho đệ tử kia. Nếu nhị trưởng lão đã biết được chân tướng mọi chuyện, vậy thì tôi nghĩ chuyện ai đúng ai sai đương nhiên là trong lòng nhị trưởng lão đã rõ. Tiêu Tiến Đạt nói, đương nhiên là đứa con trai vô dụng của tôi sai rồi, còn vô cùng sai. Nhưng mà tôi có một chuyện tò mò hơn, không biết cậu có thể trả lời được không? Nhị trưởng lão muốn biết chuyện gì? Chỉ thấy nhị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực, lạnh lùng hỏi. Độc này của tôi, nếu như không có thuốc giải, cho dù là tôi thì cũng không thể dùng kim châm cứu giải. Vì sao một đệ tử nhỏ bé như cậu lại có thể giải dược được chứ? Cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Những lời này vừa vang lên, nhiệt độ trong từ đường đột nhiên giảm xuống. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tiêu Tiến Đạt. Tiêu Tiến Đạt im lặng. Anh im lặng nhìn chằm chằm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng nhìn anh. Đôi mắt vẩn đục kia đã có một chút khôn khéo, khó có thể nắm bắt. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiêu Tiến Đạt nhẹ nhàng thở dài. Anh biết không thể tiếp tục tiến hành dựa theo kế hoạch lúc trước. Nếu không mọi chuyện còn chưa xong, mình sẽ bị bại lộ rồi. Đã đến nước này, chỉ còn có thể áp dụng phương án thứ hai thôi. Tiêu Tiến Đạt vùi bụi trên người, bình tĩnh nói. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Là cái gì? Nhị trưởng lão lập tức hỏi. Là do... Phương pháp châm cứu của các người quá kém cỏi mà thôi. Tiêu Tiến Đạt lạnh nhạt nói. Sau khi anh nói xong, hiện trường yên tĩnh, không có một tiếng động. Người ở hiện trường, không tính là người của nhị trưởng lão Vương Thanh Sơn, cũng có một số tinh nhuệ và người mới dưới trướng nhị trưởng lão. Không nói tới các vị quản lý sự vụ lúc trước là võ y nổi tiếng một thời. Chỉ cần là đệ tử do nhị trưởng lão Vương Thanh Sơn tự mình dạy dỗ, người nào đặt ở bên ngoài đều là danh y nổi tiếng ở thế tục. Thần tiên trên đời. Trước mặt nhiều người như thế, cái tên Tiêu Tiến Đạt này còn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Đây là đang khinh bỉ mọi người sao? Mọi người chưa từng chịu sỉ nhục và khiêu khích như thế. Lớn mật, làm càn. Tiêu Tiến Đạt, cậu muốn chết sao? Cậu là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy ở trước mặt trưởng lão chứ? Mọi người lấy lại tinh thần, cả đám giận tím mặt. Quỳ xuống! Một người la lên với Tiêu Tiến Đạt. Đúng vậy, quỳ xuống, dập đầu nhận tội với trưởng lão. Nhanh quỳ xuống, lập tức quỳ xuống, nghe thấy không? Đối mặt với tiếng mắng và tiếng chỉ trích, Tiêu Tiến Đạt ngoảnh mặt làm ngơ, trái lại mở miệng. Sao thế? Tôi nói sai sao? Nếu như các vị cảm thấy tôi nói sai chỗ nào, có thể chỉ ra. Vô liêm sỉ, vừa rồi cậu nói cái gì? Chẳng lẽ là nói kỹ năng châm cứu của trưởng lão chúng tôi còn không bằng cậu sao? Một quản lý sự vụ chỉ vào mũi của Tiêu Tiến Đạt nói. Tôi có thể giải được độc kia, nhưng trưởng lão nói đều đổi lại nếu là ông ta thì cũng không giải được. Cho nên không phải là tôi nói kỹ năng châm cứu của ông ta không bằng tôi, mà là chính ông ta nói. Các ông có câu hỏi gì thì có thể đi hỏi trưởng lão, Tiêu Tiến Đạt nói. Giả mồm át lẽ phải, giả mồm át lẽ phải. Quản lý sự vụ kia tức giận, không kìm nén nổi. Nếu mà ông không phục, ông có thể thử giải độc. Nếu như ông có thể giải được, tôi sẽ nhận thua. Cậu quá cuồng vọng rồi. Dựa vận may mà cũng hung hãn như vậy sao? cậu ta là đệ tử dưới trướng vị nào? Sao thôn Dược Vương chúng ta lại có người kiêu ngạo như thế chứ? Mọi người thở hổn hển, từng đôi mắt tràn ngập hận thù giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Tiến Đạt. Ngay cả Vương Anh Dũng cũng vô cùng giận dữ, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với Tiêu Tiến Đạt. Nhưng mà nhị trưởng lão Vương Thanh Sơn từ đầu tới cuối đều không tức giận, trái lại im lặng đánh giá Tiêu Tiến Đạt. Đều câm miệng cả đi! Lúc này bỗng nhiên Vương Thanh Sơn mở miệng nói. Từ Đường hơi sôi trào, lập tức yên tĩnh lại. Nhưng mà chỉ nghe Vương Thanh Sơn nói. Tiêu Tiến Đạt, tôi muốn cậu lập tức sử dụng phương pháp châm cứu, cứu đệ tử trúng độc kia trước mặt tôi. Có nghe thấy không? Nhị trưởng lão, ông là muốn học phương pháp châm cứu của tôi sao? Tiêu Tiến Đạt nói. Cậu nói cái gì? Khốn kiếp, mày quá kiêu ngạo rồi đây. Mọi người bị câu nói này của Tiêu Tiến Đạt dẫn đốt, gầm thét vùng nắm đấm về phía mặt của Tiêu Tiến Đạt. Bọn họ phải ngăn cái tên nhóc này nói tiếp. Bọn họ nhất định phải giáo huấn cái tên kiêu ngạo này một trận. Nhưng những người này vừa mới vung nắm đấm tới, cơ thể của Tiêu Tiến Đạt nhẹ giống như chim yến, người như người cá, bơi lội giữa đám đệ tử kia, ngón tay điểm lên huyệt vị của mấy người này. Chỉ trong nháy mắt, cơ thể đám đệ tử này giống như là pho tượng vậy, dừng hình ảnh, điểm huyệt sao? Mọi người xung quanh ngạc nhiên, vẻ mặt của nhị trưởng lão cũng vô cùng bất ngờ. Nhị trưởng lão, nếu ông muốn học phương pháp châm cứu của tôi cảm thấy ông nên trưng cầu ý kiến của ngũ trưởng lão trước đã. Dù sao thì tôi là được ngũ trưởng lão dạy bảo. Trưởng lão có dạy, tôi không thể tùy tiện truyền thụ phương pháp châm cứu của ông ấy cho người khác. Hy vọng ông có thể hiểu cho. Tiêu Tiến Đạt bình tĩnh nói. Cậu! Đáng giận, mọi người tức tới mức giận sôi lên. Chỉ là phương pháp châm cứu phế vật, Vương Thanh Sơn tôi để ý sao? Cậu coi trọng sư phụ của mình quá rồi đấy. Gương mặt của nhị trưởng lão âm trầm, rét lạnh nói. Một khi đã như vậy, tôi không thi châm nữa. Nhị trưởng lão, không có chuyện gì vậy thì tôi cáo từ trước. Tiêu Tiến Đạt nói, ánh mắt Vương Thanh Sơn rét lạnh, quả đấm cũng âm thầm siết chặt lại. Rất rõ ràng, ông ta cũng không thể nhịn cái tên kiêu ngạo này nữa. Buồn cười, cậu làm nhục trưởng lão của tôi, còn muốn rời đi sao? Đứng lại cho tôi! Một tên đệ tử thấy không vừa mắt, hét lên một tiếng, ấn chặt bà vai của Tiêu Tiến Đạt. Tiêu Tiến Đạt hơi nghiêng đầu, nhìn đệ tử kia, lại nâng mắt nhìn Vương Thanh Sơn, lạnh nhạt nói. Nhị trưởng lão, nếu là như vậy, thì mời ông cứ việc ra tay. Ông là trưởng lão, hơn nữa, người đông thế mạnh. Tiêu Tiến Đạt không dám đối nghịch với ngài. Tôi sẽ đứng ở đây, ông muốn phế tôi cũng được, muốn giết tôi cũng được. Tiêu Tiến Đạt tuyệt đối, không nhíu mày. Mẹ kiếp, cậu còn dám mở miệng sao? Được, vậy thì ông đây thành toàn cho cậu. Người nọ hét lên, vùng nắm đấm đánh về phía mũi của Tiêu Tiến Đạt. Nhưng vào lúc này, Vương Thanh Sơn quát khẽ. Dừng tay! Người nọ ngẩn ra. Trưởng lão, nếu như cậu ta xảy ra chuyện, người trong thôn sẽ nhạo báng chúng ta. Hơn nữa, cậu ta vốn vô tội. Nếu động vào cậu ta, cũng khó ăn nói với bề trên. Vẻ mặt của Vương Thanh Sơn âm trầm, vung tay lên, khàn giọng nói. Để cho cậu ta đi. Nhưng mà... Trưởng lão, để cho cậu ta đi. Vương Thanh Sơn lại nói, chân thật đáng tin. Mọi người không biết làm như thế nào, chỉ có thể kiên trì nhìn theo Tiêu Tiến Đạt rời đi. Tiêu Tiến Đạt sải bước đi về phía cửa lớn. Nhưng đi được mấy bước, bỗng nhiên anh nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức dừng bước lại. Đúng rồi, chư vị, còn có một chuyện tôi quên nói. Mọi người cùng nhìn về phía anh, chỉ thấy Tiêu Tiến Đạt nghiêng đầu, lạnh nhạt nói. Lúc trước, tôi nói kỹ thuật châm cứu của các vị không bằng tôi. Hình như chư vị không phục. Như vậy, nếu như có ai không phục, có thể tới chỗ ngũ trưởng lão tìm tôi khiêu chiến. Cho dù là ai, thì tôi đều chấp nhận khiêu chiến. Ai đến cũng không từ chối, bao gồm... cả nhị trưởng lão ông. Sau khi nói xong, anh bước ra khỏi cửa, không quay đầu lại. 3 giây qua đi, từ đường bùng nổ, cả thôn Dược Vương sôi trào. Cửa trong một gian phòng nào đấy bị đá mạnh ra. Sau đó, đám Vương Sư Tỷ nối đuôi nhau mà vào. Bảo vệ lấy Tiêu Tiến Đạt đang sắc thuốc. Tiêu Tiến Đạt hơi ngần ra, nhìn mọi người. Các vị sư huynh sư tỷ có chuyện gì sao? Tiêu Tiến Đạt hỏi. Vương Sư Tỷ lập tức xông lên nắm lấy áo của Tiêu Tiến Đạt, phẫn nộ gầm thét. Tên ngu ngốc này, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu dám đi khiêu khích nhị trưởng lão? Cậu điên rồi sao? Cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ? Bây giờ mỗi người bên nhị trưởng lão đều hận chúng ta thấu xương, đều là cái tên nhóc cậu gây họa. Sáng sớm, ngũ trưởng lão chúng ta đã qua đó nhận lỗi, đều là tại cái tên nhóc cậu làm hại. Nhị trưởng lão mà cậu cũng dám trêu chọc sao? Cậu ăn tim gấu mặt hồ rồi hay sao hả? Tôi nói cho cậu biết, Chuyện này đã quậy lớn, bây giờ cậu nhanh đi giải quyết chuyện này đi. Nếu không chuyển tới tài trưởng thôn hoặc bề trên, nếu để hai vị này biết được, có lẽ ngũ trưởng lão sẽ giết chết cậu mất. Mọi người nhao nhao quở trách. Phương sư tỷ, chị đừng kích động. Tiết Đan Chi tiến lên phía trước, tách hai người ra, sau đó vẻ mặt đau khổ nhìn Tiêu Tiến Đạt. Tiến Đạt sư huynh, sao anh lại lỗ mãng như thế chứ? Anh không có lỗ mãng, kỹ thuật châm cứu của bọn họ đúng là không bằng anh. Tiêu Tiến Đạt nói, anh... sao anh lại cố chấp như thế? Tiết Đan Chi đều đã không thể biết nên nói cái gì cho phải rồi. Tự anh vờ ngớ ngẩn, cần gì phải kéo theo chúng tôi chứ? Bây giờ mỗi sư huynh sư tỷ bên nhị trưởng lão đều căm thù chúng ta. Bọn họ ai mà không phải tinh nhuệ của thôn Dược Vương ta chứ? Ai mà không phải là bề trên của chúng ta? Anh làm như vậy, sau này chúng ta đặt chân ở thôn Dược Vương kiểu gì đây? Tuyết sư muội hừ lạnh nói. Nghe lời tôi nói đi, Tiêu Tiến Đạt. Cậu nhanh cút đi đến chỗ nhị trưởng lão tạ tội đi. Không biết, người nào kêu lên một tiếng. Đúng vậy, cậu nhanh đi tạ tội đi. Không được do dự, nhanh cút đi tạ tội đi. Mọi người nhao nhao la lên, nhưng đúng lúc này, một đệ tử xông vào. Tiêu Tiến Đạt đang ở đâu? Làm sao vậy? Tiêu Tiến Đạt nhìn người nọ. Ngũ trưởng lão có lệnh, bảo cậu nhanh đi gặp ông ấy. Đệ tử kia trầm giọng nói, sau đó rời đi. Tiêu Tiến Đạt thản nhiên đáp. Cậu nhanh đi gặp trưởng lão đi. Mọi người vội vàng kéo Tiêu Tiến Đạt chạy tới chỗ ngũ trưởng lão. Từ lúc xảy ra chuyện, các đệ tử bên ngũ trưởng lão như chim sợ cảnh cong, vô cùng sợ hãi. Ở trong thôn, quyền lực của nhị trưởng lão chỉ dưới trưởng thôn và bề trên. Bởi vậy, tài nguyên trong tay ông ta rất nhiều mà đệ tử ông ta chiêu nạp thu nhận. Có người nào không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thiên tài trong thiên tài đâu. Đám người của ngũ trưởng lão có thể so được sao? Hơn nữa, nhị trưởng lão dùng quyền lực xếp không ít đệ tử của mình vào mỗi một bộ môn trong thôn. Năng lực rất mạnh. Nếu kết thù với nhị trưởng lão, tất nhiên là người của ngũ trưởng lão sẽ nửa bước khó đi trong thôn này. Cho nên mọi người đều vội vàng muốn Tiêu Tiến Đạt đi tạ tội. Trong sân ở chỗ của ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong đứng trước một thân cây, nhìn quả chín trên cây, trên mặt đều là bất đắc dĩ và sầu lo. Trưởng lão, Tiêu Tiến Đạt đến rồi. Có người kêu lên. Tôn Khải Phong xoay người lại, mới thấy đám người đang rầm rầm đi tới, đi đầu là Tiêu Tiến Đạt. Nhưng lúc này anh bị lượng lớn đệ tử vây quanh. Trong lòng của mọi người tràn ngập căm phẫn, rõ ràng là muốn bắt anh để hỏi tội. Bái kiến trưởng lão. Tiêu Tiến Đạt không nhanh không chậm hành lễ. Tiêu Tiến Đạt, cậu biết tội chưa? Tôn Khải Phong chậm giọng nói. Không biết. Tiêu Tiến Đạt nói. Cậu nói cái gì? Đã là lúc này rồi mà cậu vẫn còn cãi lại cứng miệng sao? Không có thuốc nào cứu được. Đúng là không có thuốc nào cứu được. Trong lòng đệ tử ở bốn phía tràn đầy căm phẫn, Tôn Khải Phong giơ tay lên, ý bảo mọi người đừng lên tiếng. Tiêu Tiến Đạt, nhị trưởng lão có địa vị phi phàm ở trong thôn của chúng ta, còn được bề trên tán thưởng. Tuy tôi cũng là trưởng lão, nhưng ở trước mặt ông ta, cho dù là tôi thì cũng phải khúm núm. Chúng ta đều sống ở thôn Dược Vương. Nếu như đắc tội với nhị trưởng lão, cậu có suy nghĩ tới gia đình lớn không? Có suy nghĩ tới lão già như tôi không? Tôn Khải Phong mặt cau mày có nói. Trưởng lão, chuyện này là tôi giải quyết. Tiêu Tiến Đạt nói. Cậu giải quyết như thế nào đây? Vừa rồi tôi đến chỗ nhị trưởng lão, muốn xin lỗi ông ta. Chuyện này, nhưng không ngờ nhị trưởng lão ngay cả tôi mà cũng không chịu gặp mặt. Ông ấy đã tức giận. Nếu việc này không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ sợ càng lúc càng nghiêm trọng. Tiêu Tiến Đạt, tôi là vì tốt cho cậu. Cậu không đắc tội nổi với nhị trưởng lão đâu. Ở trước mặt ông ta, cậu không khác gì con kiến đâu. Nghe sư phụ khuyên một câu, nhanh đến chỗ nhị trưởng lão, dập đầu tạ tội với ông ấy. Có lẽ làm vậy mới có đường sống. Tôn Khải Phong nghiêm túc nói. Đúng vậy, nhanh đi tạ tội đi, nhanh đi tạ tội đi. Mọi người la lên, cả đám trợn mắt nhìn, nhưng mà Tiêu Tiến Đạt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ như cũ. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rầm, ngay sau đó là tiếng hét giận dữ. Tiêu Tiến Đạt đang ở chỗ nào? Mọi người quay đầu nhìn thì thấy một đám nam nữ trẻ tuổi nối đuôi nhau mà vào, xông vào trong sân. Những người này đều là người bên nhị trưởng lão. Có đệ tử nhận ra đám khách không mời mà đến này, lúc này thì kêu lên. Sắc mặt của đệ tử ở bốn phía lập tức thay đổi. Chỉ thấy trong đám người này có một người đàn ông đi ra. Người đàn ông tóc dài xõa vai, gương mặt tuấn tú, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo, liếc mắt nhìn xung quanh. Là Chiến Bác sư huynh, vậy mà anh ấy đến đây. Vẻ mặt của đám Vương sư tỷ cũng vô cùng khó coi. Người kia là ai vậy? Tiêu Tiến Đạt cảm thấy khó hiểu hỏi. Tiêu Tiến Đạt sư huynh, anh lại không biết Chiến Bác sư huynh chứ? Tiết Đan Chi ở bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc. Trí nhớ của anh không được tốt lắm, có lẽ trước đây nhận ra, bây giờ không nhận ra nữa rồi. Tiêu Thiến Đạt lạnh nhạt nói, còn có chuyện như thế sao? Tiết Đan Chi cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Người nọ là đệ tử đứng đầu của nhị trưởng lão, tên là Kiều Chiến Bắc. Trình độ võ y của anh ta đã đạt tới cảnh giới rất cao, thậm chí còn phân cao thấp được với một số trưởng lão của thôn Dược Phương. Chúng ta là đệ tử trong thôn có bối cảnh rất cao, cho dù là ai nhìn thấy anh ta thì cũng phải gọi một tiếng Chiến Bắc sư huynh. Vậy sao? Nhưng mà khiến cho người ta sợ hãi không phải là thân phận của anh ta, mà là thủ đoạn của anh ta. Nghe nói anh ta rất am hiểu dùng độc, phàm là người đắc tội anh ta đều bị anh ta độc chết. Thậm chí mấy đệ tử chết trong thôn dường như cũng có liên quan tới anh ta. Nhưng bất hạnh không có chứng cứ, người trong thôn cũng không làm gì được anh ta. Em còn nghe nói vị Chiến Bắc sư huynh này từng có hành động lấy người sống thử độc, người bình thường căn bản là không dám trêu chọc anh ta. Tiết Đan Chi nói xong gương mặt càng trắng bệch hơn, trong lòng còn sợ hãi. Tiêu Tiến Đạt không nói chuyện. Ai là Tiêu Tiến Đạt? Chỉ thấy ánh mắt của Kiều Chiến Bắc đảo qua quát lớn. Chiến Bắc sư huynh, trưởng lão nhà tôi còn đang ở đây, sao anh có thể thất lễ như thế chứ? Một đệ tử không nhịn được mở miệng. Kiều Chiến Bắc đến đây ngay cả chào hỏi cũng không có, tất nhiên là các đệ tử sinh lòng oán hận. Nhưng một giây sau, Kiều Chiến Bắc tát mạnh vào mặt của người kia. Đệ tử đặt mông ngồi dưới đất. Chiến Bắc sư huynh, anh... Mọi người ngạc nhiên. Cậu là cái thá gì mà dám chỉ trích tôi? Kiều Chiến Bắc lạnh lùng nói, toàn thân mọi người run rẩy. Hành động này khiến cho tất cả mọi người cảm thấy căm phẫn, trong lòng tràn ngập giận dữ. Nhưng mà không có ai can đảm dám tiến lên chỉ trích. Dù sao thì đó cũng là Kiều Chiến Bắc đây. Những đệ tử này có ai dám trêu chọc anh ta đây? Tôi là Tiêu Tiến Đạt. Tiêu Tiến Đạt lập tức đi ra khỏi đám đông. Cậu sao? Xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Kiều Chiến Bắc liếc mắt nhìn Tiêu Tiến Đạt một cái, vẻ mặt không đổi nói. Kiều Chiến Bắc, anh tìm tôi là có chuyện gì sao? Tiêu Tiến Đạt lạnh nhạt hỏi. Vô liêm sỉ, cậu là cái thá gì chứ mà dám gọi thẳng tên Chiến Bắc sư huynh của chúng tôi? Lá gan của cậu lớn thật đó. Đệ tử ở bên cạnh lập tức giận dữ, chỉ vào chóp mũi của Tiêu Tiến Đạt mắng. Sao thế? Tên của anh ta không thể gọi sao? Tiêu Tiến Đạt nhìn người kia hỏi. Đương nhiên, cậu là một hậu bối, sao có thể gọi thẳng tên Chiến Bắc sư huynh? Cậu không biết lễ tiết sao? Đệ tử kia hừ lạnh nói. Lễ tiết sao? Vậy thì Kiều Chiến Bắc biết cái gì gọi là lễ tiết không? Trưởng lão của tôi ở ngay đây, anh ta là đệ tử, đến đây mà không chịu hành lễ với trưởng lão, anh ta không tôn trọng chúng tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải tôn trọng anh ta? Vẻ mặt của Tiêu Tiến Đạt không đổi nói. Chuyện này... Mọi người á khẩu không trả lời được, lông mày của Kiều Chiến Bắc cũng không khỏi nhíu lại. Anh ta chần chừ một lát, liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong, do dự một lát vẫn tiến lên phía trước. Bái kiến ngũ trưởng lão. Là Chiến Bác sao? Cậu tới đây có chuyện gì vậy? Tôn Khải Phong nói, giọng nói vẫn có vẻ khách sáo. Dù sao thì cũng là học trò cưng của nhị trưởng lão, ông ta cũng không đắc tội nổi. Lần này tôi tới là tìm sư đệ Tiêu Tiến Đạt, so tài kỹ thuật châm cứu. Kiều Chiến Bác lớn tiếng nói. Hả? Đám người xôi trào, kinh ngạc mà nhìn. Kiều Chiến Bác tiếp tục lớn tiếng nói. Không lâu trước, sư đệ Tiêu Tiến Đạt nói ở trước mặt rất nhiều người, trong đó có sư phụ tôi, nói là có ai không phục cậu ta hoàn toàn có thể tìm cậu ta để so kỹ thuật châm cứu, người nào tới cậu ta cũng không từ chối. Lần này tôi tới là muốn so tài kỹ thuật châm cứu với sư đệ Tiêu Tiến Đạt. Mọi người rộ lên. Chuyện này... Ngũ trưởng lão lộ vẻ khó xử. Hóa ra là anh ta tới khiêu chiến tôi sao? Không sao, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của anh. Tiêu Tiến Đạt nói thẳng. Những lời này vừa vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiêu Tiến Đạt. Quả nhiên là người kiêu căng. Xem ra, cậu ta không biết được thực lực của sư huynh chúng ta. Nếu cậu ta biết, sẽ dám nói những lời không biết trời cao đất rộng đó sao? Chuyện này cũng là vì lúc trước, sư phụ không so đo với cậu ta. Nếu không, sao cậu ta có thể hung hãn như thế chứ? Không sao, qua hôm nay, cậu ta sẽ biết rõ mình mấy cân mấy lượng. Người bên này châu đầu ghé tai nói, liên tục hừ lạnh. Tiến Đạt sư huynh, anh điên rồi sao? Anh muốn so kỹ thuật châm cứu với Chiến Bác sư huynh sao? Anh có biết thực lực của anh ta hay không? Tiết Đan Trì rốt ruột tới mức liên tục dậm chân, đôi mắt trợn to. Anh tự mình giải quyết được. Tiêu Tiến Đạt bình tĩnh nói. Anh... Sư muội, đừng đáp lại cậu ta. Người này ấy à, không ăn chút thiệt thì sẽ không nhớ lâu đâu. Phương Sư Tỷ hừ lạnh nói. Tiết Đan Chi thở dài. Tiêu Tiến Đạt, chúng ta so thế nào đây? Kiều Chấn Bác lạnh nhạt hỏi. Nếu là so về kỹ thuật châm cứu, đương nhiên là phải tìm người bệnh cần thi châm, cứu chữa mới thỏa đáng. Tôi nghe nói cô Tô Vũ Nhi của chúng ta đang bị thương, đang tĩnh dưỡng. Trên người đều là thương tổn, ngón tay bị gãy. Không bằng chúng ta lấy thương tổn của cô ấy ra tỉ thí, thế nào? Tiêu Tiến Đạt suy nghĩ một lát nói. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Việc này phải mời Ngũ trưởng lão ra mặt rồi. Kiều Chiến Bác lạnh nhạt nói. Nếu chỉ là chữa trị bình thường, tôi nghĩ phía trên sẽ không phản đối. Ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong chần chừ một lát nói. Vậy thì quyết định như thế đi. Bây giờ chúng ta đi qua đó. Tiêu Tiến Đạt nói. Khoan đã. Kiều Chiến Bác đột nhiên kêu lên. Chiến Bác sư huynh, có vấn đề gì sao? Nếu chỉ so tài cao thấp như thế, quá không thú vị rồi. Chúng ta thêm đặt cược đi. Tiêu Tiến Đạt trầm giọng nói. Đặt cược sao? Mọi người ngạc nhiên. Đúng vậy, đặt cược. Nếu như trận quyết đấu kỹ thuật châm cứu này tôi thắng, tôi muốn Tiến Đạt sư đệ dẫn theo Ngũ trưởng lão tự mình đến chỗ sư phụ tôi, dập đầu tạ tội với ông ấy. Tiêu Tiến Đạt nói. Cái gì? Toàn bộ đệ tử bên Ngũ trưởng lão nổi giận. Chiến Bác sư huynh, anh có ý gì vậy? Anh vậy mà anh còn muốn trưởng lão của chúng tôi đến dập đầu tạ tội với nhị trưởng lão? Phương Sư Tỷ vừa vội vừa giận chỉ vào anh ta kích động nói. Ngũ trưởng lão không quản giáo được đệ tử, bản thân cũng có trách nhiệm, đến chỗ sư phụ tôi tạ tội thì có gì không ổn? Kiều Chiến Bác lạnh nhạt nói. Anh... Mọi người cảm thấy khó thở. Ngũ trưởng lão cũng vô cùng tức giận, nghiêm túc quát. Kiều Chiến Bác, cậu quá làm càn rồi. Ngũ trưởng lão, ông lo lắng cho đồ đệ của ông không thắng được sao? Nếu là như vậy, vậy thì bây giờ bảo đồ đệ của ông nhanh chóng dập đầu tạ tội với sư phụ tôi đi, tránh để lát nữa mất mặt xấu hổ. Cậu... Ngũ trưởng lão tức tới mức toàn thân phát run. Kiều Chiến Bác càng nói như vậy, ông ta càng không tiện ép Tiêu Tiến Đạt đi tạ tội. Nếu không chẳng phải là mặt mũi của ông ta sẽ bị tổn hại sao? Kiều Chiến Bác này sợ Ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong thỏa hiệp, cho nên cố ý nói như thế, hoàn toàn không có cho ông ta bậc thang. Kiều Chiến Bác, tôi đồng ý với đặt cược của anh, nhưng cho dù tôi nguyện ý đi tạ tội, chỉ sợ sư phụ tôi cũng không vừa ý. Việc này không phải do tôi. Tiêu Tiến Đạt lạnh nhạt nói. Tôi đồng ý. Bỗng nhiên Ngũ trưởng lão giống to, cảm xúc kích động. Trưởng lão! Đám đệ tử bị dọa, trợn to mắt nhìn ông ta. Không phải chỉ là gương mặt già này thôi sao? Tôi không thèm để ý. Nếu không chiến, càng mất mặt hơn. Thay vì như vậy, không bằng liều một lần. Tiêu Tiến Đạt, cậu thi tài với cậu ta đi. Cái dập đầu này, cùng lắm là tôi làm. Ngũ trưởng lão quát lên. Người có mặt ở đây đều trợn mắt há miệng. Tôn Khải Phong, đây là thật sự bị ép này, không thể trách được. Một đồ đệ của nhị trưởng lão cũng dám hếch mũi lên mặt với ông ta, sao ông ta không giận được đây? Tuy ông ta không có tư cách đấu với nhị trưởng lão, nhưng như vậy thì không có nghĩa là ông ta là quả hồng mềm, không ai có thể dẫm lên trên đầu của ông ta. Sư phụ, sao người có thể đồng ý chứ? Với thực lực của tên Tiêu Tiến Đạt kia, sao có thể là đối thủ của Kiều Chiến Bác chứ? Sư phụ, e rằng phải thật sự đến chỗ nhị trưởng lão dập đầu tạ tội rồi. Một đám đệ tử ào ạt xông tới, vô cùng lo lắng. Dập đầu tạ tội thì thế nào? Chẳng lẽ muốn sư phụ của mấy cậu lùi bước nhiều lần sao? Người khác đều đã bắt nạt lên đầu tôi rồi, tôi còn có thể lùi về sau sao? Không phải chỉ là dập đầu thôi sao? Dập đầu được, nhưng khẩu khí này tôi nuốt không trôi. Ngũ trưởng lão tức giận nói. Chuyện này... Mọi người câm miệng. Quả nhiên là Ngũ trưởng lão rất kiên cường. Chiến Bác bội phục. Một khi đã như vậy, Tiêu Tiến Đạt, đi thôi. Kiều Chiến Bác híp mắt cười nói. Không vội. Kiều Chiến Bác, anh còn chưa nói cho tôi biết nếu anh thua thì sẽ làm như thế nào. Tiêu Tiến Đạt lạnh nhạt nói. Tôi không có khả năng thua được đâu. Chuyện này thì chưa chắc. Vậy cậu muốn như thế nào? Kiều Chiến Bác nhíu mày. Rất đơn giản. Tôi sẽ không đề xuất ra yêu cầu gì quá phận. Giống như yêu cầu của anh vậy. Nếu như anh thua, anh gọi nhị trưởng lão của các anh đến chỗ sư phụ tôi dập đầu tạ tội đi. Tiêu Tiến Đạt nói. Cái gì? Đệ tử bên nhị trưởng lão trợn to mắt, không thể tiếp nhận chuyện này. Làm càn! Kiều Chiến Bác giận tím mặt. Cậu đang xỉ nhục trưởng lão của chúng tôi sao? Trưởng lão của tôi đều đã đồng ý, trưởng lão của các anh không dám đồng ý sao? Hay là nói anh cảm thấy mình sẽ thua? Tiêu Tiến Đạt nói. Thối lắm, sư huynh của chúng tôi sẽ thua sao? Cậu đang đùa giỡn cái gì thế? Đúng vậy, không nhìn xem cậu có mấy cân mấy lượng. Sư huynh của chúng tôi đồng ý so tài với cậu, đó là vinh hạnh của cậu. Cậu còn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Tiếng chửi bậy không ngừng vang lên. Sao thế? Các người sợ rồi sao? Tiêu Thiến Đạt lại nói, những lời này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Vô liêm sỉ, mày muốn chết sao? Mọi người gần như bị chọc giận bùng nổ rồi. Tất cả câm miệng cho tôi. Kiều Chiến Bác la lên, đôi mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thiến Đạt. Tôi lập tức bảo người đi xin chỉ thị của nhị trưởng lão, đợi ông ấy trả lời thì đồng ý rồi. Được thôi, Tiêu Thiến Đạt gật đầu. Kiều Chiến Bác liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh, lập tức có đệ tử chạy ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại. Nhị trưởng lão đồng ý. Đệ tử kia nói, tôi biết rồi. Kiều Chiến Bác hừ lạnh nói, loại chuyện này sao nhị trưởng lão có thể không đồng ý chứ? Dù sao thì cậu không có khả năng thắng được tôi. Được rồi, đi thôi. Tiêu Tiến Đạt bình tĩnh nói. Mọi người nhao nhao xuất phát tới chỗ an dưỡng của Tô Vũ Nhi. Bởi vì điển lễ tế thuốc sắp bắt đầu, vết thương trên người Tô Vũ Nhi cũng được phía trên quan tâm. Bây giờ mọi người chữa thương cho Tô Vũ Nhi, đương nhiên là phía trên sẽ không phản đối. Thậm chí sớm đã cho người chuẩn bị đủ đồ. Chữa thương cho Tô Vũ Nhi sao? Vẻ mặt của Tô Vũ Nhi kinh ngạc. Hiện giờ cô ta có thể hơi ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn không thể nhúc nhích. Nhất là ngón tay, bị cô chủ Thiên Tuệ dẫm lên, xương cốt đều vỡ ra. Cho dù là các loại thuốc ở thôn Dược Phương đều đã là thượng đẳng, cũng khó khiến cho cô ta lành lại chỉ trong mấy ngày. Nhưng người của thôn Dược Phương muốn dùng cô ta để so tài kỹ thuật châm cứu, dù ít dù nhiều, trong đầu cô ta vẫn có chút vướng mắc. Đây là coi mình như vật phẩm để sử dụng sao? Nhưng mà cũng được. Dù sao thì mình sinh ra đã là một vật phẩm rồi. Tô Vũ Nhi cười chua xót. Lúc này có lượng lớn đệ tử đi tới. Tứ trưởng lão, Trương Hữu Thiện, quản lý viện an dưỡng đi tới. Trưởng lão Tôn Khải Phong, sao lại thế này? Đang yên đang lành, sao lại phải so tài chứ? Ông làm trưởng lão, không nên ngăn cản sao? Trương Hữu Thiện đi vào trong, nhạt nói. Trưởng lão Trương Hữu Thiện, chuyện này tôi nghĩ ông đã nghe rồi. Không có biện pháp, đồ đệ nhà người ta đã dẫm lên trên đầu của tôi có thể chịu đựng được sao? Tôn Khải Phong hừ lạnh nói. Trương Hữu Thiện vốn hoang mang, nhưng nhìn thấy Kiều Chiến Bác liền hiểu rõ toàn bộ. Được rồi, chuyện giữa các ông tôi không tiện tham gia. Một khi đã như vậy, được rồi, tôi coi như là trọng tài đi. Hai người muốn so tài cái gì? Trương Hữu Thiện lạnh nhạt nói. Tiêu Tiến Đạt nói. Nói người bên sư phụ tôi không có ai có kỹ năng châm cứu mạnh hơn cậu ta. Cho nên tôi so tài với cậu ta. Tất nhiên sẽ là kỹ năng châm cứu rồi. Kiều Chiến Bác nói. Được rồi. Đúng lúc đôi tay của cô chủ đều bị thương. Hai người đi kiểm tra thương tổn. Nhìn xem với kỹ thuật châm cứu của hai người có thể khiến cho cô chủ khôi phục tới mức độ nào. Trương Hữu Thiện nói. Được. Kiều Chiến Bác lập tức tiến lên kiểm tra bàn tay của Tô Vũ Nhi. Năm ngón tay đều bị gãy, cho dù đắp thuốc mỡ đứng đầu của thôn Dược Vương chúng ta, nhưng không được 5-6 ngày thì chắc chắn sẽ không thể khép lại. Kiều Chiến Bác suy nghĩ một lát, mỉm cười nói, nhưng mà tôi có thể thi châm, khiến cho tay cô ấy có thể lập tức cử động tự nhiên. Cho dù không thể hoàn mỹ, không có một khuyết điểm, nhưng có thể khiến cho mức độ khôi phục vết thương của cô ấy giảm đi 3-4 ngày, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày mai có thể khỏi hẳn. Cái gì? Đã bị thương thành thế này, châm cứu một lần là có thể hành động tự nhiên sao? Đây là kỹ năng châm cứu gì thế? Quá lợi hại rồi. Các đệ tử không ngừng kinh hãi kêu lên. Người của bên nhị trưởng lão nhìn Tiêu Tiến Đạt với vẻ khiêu khích. Bọn họ tin tưởng, cho dù Tiêu Tiến Đạt này có lợi hại tới mấy, cũng sẽ không có bản lĩnh như vậy. Đây là trận quyết đấu thắng chắc rồi. Nhưng mà Tiêu Tiến Đạt không hề bận tâm, cũng tiến lên phía trước kiểm tra. Tô Vũ Nhi nhìn anh ta một cái, cảm thấy hơi quen thuộc. Cô ta từng nghe nói tới Tiêu Tiến Đạt này rồi, nhưng chưa gặp bao giờ. Sao cô ta lại có cảm giác như vậy chứ? Trên mặt của Tô Vũ Nhi lộ vẻ hoang mang. Là tôi. Lúc này Tiêu Tiến Đạt đè thấp giọng nói một câu, đồng từ của Tô Vũ Nhi co rụt lại, bỗng nhiên toàn thân hơi run rẩy. Anh là Lâm Thần Y sao? Tô Vũ Nhi trợn to mắt, nhìn người trước mặt mình với vẻ khó mà tin được. Gương mặt này sao nhìn kiểu gì thì cũng không thấy có chút liên hệ nào với Lâm Thần Y vậy. Nhưng mà cô ta tin đây nhất định là Lâm Thần Y. Loại cảm giác này quá quen thuộc rồi. Nếu là một người chưa từng quen biết, không có khả năng khiến cho cô ta có cảm giác như thế. Nhưng mà sao Lâm Thần Y lại có thể làm được như vậy chứ? Đây căn bản là đổi gương mặt. Thuật dịch dung sao? Không thể nào. Tô Vũ Nhi từng thấy thuật dịch dung rồi, nhưng có ai biết thuật dịch dung sẽ hoàn mỹ, không có một khuyết điểm như thế chứ? Đừng thất thần. Tiêu Tiến Đạt cũng là phan đâm, nhỏ giọng nói một câu. Ờ, được, được. Tô Vũ Nhi vội vàng gật đầu. Phan Lâm kiểm tra một lúc xong, liền đứng dậy. Thế nào, sư huynh, chữa được không? Tiết Đàn Trì ở một bên vội vàng hỏi. chữa được. Phan Lâm nói, chữa, người nào cũng chữa được, nhưng phải xem chữa như thế nào, chữa mấy châm, khôi phục ra sao. Chúng ta so kỹ thuật châm cứu, tất nhiên phải phân cao thấp quá trình châm cứu và hiệu quả, không đơn thuần là kết quả. Cậu nói xem, Tiến Đạt sư đệ. Kiều Chiến Bác mỉm cười nói, nói rất hay, nếu muốn chữa trị với chút thương tổn đó, mọi người ở đây có ai không phải học y, ai có thể chữa khỏi nhanh hơn mới là chuyện chúng ta cần phải so tài. Phan Lâm nhìn Kiều Chiến Bác lạnh nhạt nói, chúng ta không lãng phí thời gian nữa, người nào ra tay trước đây? Tôi vốn muốn nhường cho cậu trước, nhưng thấy Ngũ trưởng lão có mặt ở đây, cho nên cố kỵ mặt mũi của ông ta. Vì thế, để tôi ra tay trước đi. Hy vọng lát nữa, cậu thấy thủ pháp châm cứu của tôi xong, có thể biết khó mà lui. Kiều Chiến Bác mỉm cười tiến lên, lấy kim châm cứu ra, cởi băng vải, châm cứu lên trên bàn tay vô cùng thê thảm của Tô Vũ Nhi. Tô Vũ Nhi có phản kháng, cô ta tin với thực lực của Phan Lâm, muốn chiến thắng Kiều Chiến Bác tuyệt đối không khó. Nhưng mà cô ta rất tò mò, sao Phan Lâm lại dây dưa với Kiều Chiến Bác rồi? Rốt cuộc là anh trà trộn vào thôn Dược Vương là muốn làm gì đây? Có vẻ như Kiều Chiến Bác không có liên hệ gì với chuyện này mà. Trong mắt của Tô Vũ Nhi lộ vẻ hoang mang nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Một cái kim châm cứu đâm vào toàn thân của Tô Vũ Nhi không khỏi run lên. Cái miệng nhỏ phát ra những âm thanh hít khí lạnh. Tuy kim châm cứu rất nhỏ nhưng lúc này toàn bộ xương cốt của cô ta đã gãy. Chỉ khẽ chạm vào thì sẽ đau đớn thấu tim. Nhưng dù sao thì Kiều Chiến Bác vẫn là Kiều Chiến Bác. Là học trò giỏi của nhị trưởng lão, tất nhiên là thực lực của anh ta không thể khinh thường. Chỉ thấy anh ta châm ba châm. Ba châm đi qua, cảm giác đau đớn trên tay của Tô Vũ Nhi chậm rãi giảm đi. Còn nổi lên từng cơn cảm giác rất ấm áp. Giống như là có dòng nước ấm từ kim châm cứu mà Kiều Chiến Bác đâm xuống, thấm dần vào trong tay của cô ta. Tô Vũ Nhi cảm thấy khó mà tin. Cô ta vội vàng nhìn lòng bàn tay, phát hiện đoạn gân mạch bị dẫm lên dưới làn da chỗ lòng bàn tay. Vậy mà toàn bộ được cảm xúc ấm áp như mặt nước bao vây rồi. Chúng nó đang chậm rãi an ủi gân mạch của mình, đang dần dần khép lại. Hiện tượng này không biết là thần kỳ cỡ nào. Nhưng mà chuyện này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy Kiều Chiến Bác liên tục châm 12 châm xong, đột nhiên buông lòng tay ra, không cầm châm nữa. Nhưng nằm ngón tay mở ra, cách không vũ động những kim châm cứu kia. Người ở bốn phía trợn to mắt, cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, đám kim châm cứu kia. Vậy mà nhẹ nhàng lắc lư theo Kiều Chiến Bác, không ngừng vũ động. Giống như bàn tay của Kiều Chiến Bác, làm bàn tay tràn ngập ma lực, đang điều khiển những kim châm cứu này. Đây là phương pháp châm cứu ý niệm. Con người kinh hãi kêu lên. Cái gì? Phương pháp châm cứu ý niệm sao? Đây là phương pháp châm cứu khiến cho nhị trưởng lão thành danh đấy. Không nghĩ tới, vậy mà Chiến Bác sư huynh học xong rồi. Theo lời đồn, phương pháp châm cứu này có thể chữa lành vết thương, hết kim này đến kim khác. Dựa vào ý niệm chữa lành mọi vết thương, giống như ma thuật khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ tới, Chiến Bác sư huynh lại dùng thủ đoạn như vậy. Tiêu Tiến Đạt này căn bản là không có đất để diễn rồi. Mọi người liên tục lắc đầu, không ngừng cười thầm trong lòng châm chọc. Tiêu Thiến Đạt này chắc chắn sẽ thua rồi. Khoảng 3 phút sau, Kiều Chiến Bác lấy đi toàn bộ kim châm cứu, cẩn thận đặt vào trong túi châm. Cô Tô Vũ Nhi, bây giờ cô cảm thấy tay mình như thế nào? Kiều Chiến Bác mỉm cười hỏi. Rất tốt. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Giống như không có việc gì vậy. Tô Vũ Nhi lẩm bẩm nói. Nhưng vừa nói xong, cô ta vội vàng che miệng lại. Lúc này nói những lời như vậy, không phải là gây thêm phiền phức cho Lâm Thần Y sao? Nhưng mà... Tay vừa mới che miệng lại, đầu của Tô Vũ Nhi càng thêm mơ hồ rồi. Cô ta phát hiện tay mình vậy mà có thể cử động tự nhiên rồi. Tuy cử động vẫn còn mơ hồ, cảm thấy đau đớn, nhưng so với vết thương nghiêm trọng lúc trước, quả thực là một trời một vực. Tay đỡ rồi, tay cô đỡ rồi sao? Trời ạ, Chiến Bác sư huynh đâm mấy châm xuống, vậy mà tay của cô chủ đỡ hơn rồi. Chuyện này đúng là quá thần kỳ. Chiến Bác sư huynh là hoa đà truyền thế sao? Lợi hại như vậy. Y thuật quỷ thần khó lường như thế, Tiêu Tiến Đạt, cậu dựa vào cái gì mà đấu với sư huynh của chúng tôi đây? Đám đệ tử của nhị trưởng lão kích động mà đắc ý, nhào nhào dùng ánh mắt khiêu khích Phan Lâm. Trong lòng của Tô Vũ Nhi tràn ngập áy náy, cô ta rất muốn nói thực xin lỗi, nhưng ở trong loại tình huống này, cô ta không thể mở miệng. Thấy chưa, Tiêu Tiến Đạt, đây là thực lực của Chiến Bác sư huynh, tôi thấy anh căn bản là không có phần thắng đâu. Tuyết sư muội hừ lạnh một tiếng, chừng Phan Lâm nói. Mình cậu thua thì thua, còn kéo theo trưởng lão của chúng tôi vào lần nữa. lần này xem cậu ăn nói với trưởng lão như thế nào. Phương Sư Tỷ cũng hừ lạnh nói, nếu bị thua, chẳng lẽ thật sự bảo Tôn Khải Phong đi dập đầu tạ tội sao? Như vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Người nào cũng không thể tiếp nhận được. Ngũ trưởng lão, người này kiêu ngạo như thế, không chỉ gây ra họa lớn ngập trời, còn khiến cho các ông đắc tội nhị trưởng lão, mất hết mặt mũi. Theo tôi thấy, không bằng đuổi cậu ta ra khỏi nhất mạch của ngài, tránh để ngài bị liên lụy. Nếu như ông đến chỗ nhị trưởng lão dập đầu, mặt mũi của ông sẽ bị mất sạch, nhị trưởng lão cũng sẽ rất khó xử. Ông xem, làm như thế nào đi? Kiều Chiến Bác mỉm cười nói. Những lời này vừa vang lên, lập tức dẫn tới bên Phương Sư Tỷ phụ họa. Sư phụ, Chiến Bác sư huynh nói rất đúng, đây đều là Tiêu Tiến Đạt tự mình gây họa, không cần phải để người đi gánh vác. Phương Sư Tỷ nhỏ giọng nói. Nếu lúc này người không làm như thế, chẳng lẽ lát nữa thật sự đến chỗ nhị trưởng lão dập đầu tạ tội sao? Như vậy người còn mặt mũi đặt chân trong thôn sao? Sư phụ, người trục xuất người này đi thôi, sau này cậu ta không còn là nhất mạch của chúng ta nữa. Sư phụ, đuổi cậu ta đi đi. Mọi người nhao nhao nói. Tôn Khải Phong lập tức do dự. Sư phụ, đừng mà. Tiết Đàn Trì lập tức đứng dậy khóc lóc khuyên nhủ. Dù gì thì Tiến Đạt sư huynh cũng là đệ tử do người dạy dỗ, nếu người đuổi anh ấy ra ngoài, mọi người sẽ đối đãi với người như thế nào đây? Sư phụ, người không thể làm như vậy được. Nhưng mà chuyện này do Tiêu Tiến Đạt gây ra, Tiêu Tiến Đạt gây họa lớn như thế còn làm liên lụy tới sư phụ và các sư huynh đệ. Nếu như cậu ta thực sự nghĩ mình là đồ đệ ngoan của sư phụ, vậy thì đừng nên để sư phụ tự mình mở miệng, tự cậu ta nên đoạn tuyệt quan hệ với sư phụ đi. Phương Sư Tỷ nghiêm túc quát. Tiết Đàn Trì há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải nữa. Mà đúng lúc này, cuối cùng thì Tôn Khải Phong cũng lên tiếng. Tiêu Tiến Đạt, đừng nên trách sư phụ. Một câu rất đơn giản đã khiến cho mọi người hiểu được ý của Tôn Khải Phong. Tôn Khải Phong từ bỏ rồi, dù sao thì quỳ xuống trước mặt mọi người thật sự là vô cùng bất mặt. Ông ta cũng là người rất sĩ diện. Hơn nữa, Kiều Chiến Bác nói không sai, chuyện này vốn là Tiêu Tiến Đạt gây họa. Ông ta căn bản là không cần phải chùi đít cho Tiêu Tiến Đạt. Hiện giờ đệ tử cưng của nhị trưởng lão cho mình một bậc thang. Nếu đi xuống theo bậc thang này, có lẽ quan hệ với bên nhị trưởng lão có thể dịu đi không ít. Tâm tư của Tôn Khải Phong thực ra là ông ta không muốn đắc tội với nhị trưởng lão. Tất cả mọi người không nói gì. Ngũ trưởng lão, lúc trước ông là người có khí phách cỡ nào? Không phải là ông nói chỉ cần dập đầu tạ tội thôi sao? Ông làm được, vì sao bây giờ lại e sợ rồi? Thay đổi thất thường khiến cho người ta vô cùng thất vọng. Phan Lâm lắc đầu. Vô liêm sỉ, cậu đang dạy bảo trưởng lão sao? Tiêu Tiến Đạt, cậu là ai chứ mà dám răn dạy trưởng lão? Tôi thấy cậu muốn chết rồi có đúng không? Các đệ tử không thể nhìn nổi nữa, nhao nhao quát mắng. Phan Lâm lắc đầu. Tiêu Tiến Đạt, chuyện này không thể trách chúng tôi được. Thật sự là cậu gây ra họa quá lớn. Hơn nữa, cậu cũng không thể mang tới chút hy vọng nào cho trưởng lão tôi. Nếu cậu có thể có một chút phần thắng, ít nhất tôi sẽ đặt cược theo cậu. Mà lúc này nhìn thực lực của Kiều Chiến Bác, cậu e rằng là hy vọng xa vời rồi. Tôn Khải Phong thở dài nói. Thực ra sợ dĩ ông ta từ bỏ cũng là vì cảm thấy thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Tiêu Tiến Đạt là đồ đệ của ông ta. Tuy ông ta không đặc biệt dạy dỗ truyền thụ y thuật, nhưng đồ đệ nhà mình có tiêu chuẩn gì, sao ông ta có thể không biết chứ? Anh tuyệt đối không phải là đối thủ của Kiều Chiến Bắc. Quá mất mặt rồi. Hình như là ngũ trưởng lão khinh thường tôi quá rồi đó. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tiêu Tiến Đạt, trưởng lão không phải là đang khinh thường cậu. Tóm lại là lát nữa thua, cậu ngoan ngoãn đi nhận lỗi đi. Trưởng lão sẽ bảo vệ tính mạng của cậu. Tôi có thể làm, chỉ có thể như vậy thôi. Ngũ trưởng lão Tôn Khải Phong lắc đầu thở dài, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Tôi còn chưa châm cứu mà, sao trưởng lão lại cảm thấy tôi sẽ thua chứ? Đã là lúc này rồi, cậu còn cãi lại cứng miệng sao? Tôn Khải Phong nhíu mày nói. Tôi sẽ lên thử một lần. Phan Lâm xoay người đi tới chỗ Tô Vũ Nhi châm cứu. Không có thuốc nào cứu được, tính tình của người này quá ngang ngược rồi. Tôi thấy có lẽ là não của cậu ta có vấn đề. Để cho cậu ta ngang ngược một lát, lát nữa sẽ là lúc cậu ta khóc thôi. Đợi nhị trưởng lão giận dữ, xem cậu ta có sợ không. Các đệ tử liên tục hừ lạnh, trên gương mặt lộ vẻ giận dữ. Lúc này ngoại trừ Tiết Đan Chi, gần như không có ai đứng về phía Tiêu Tiến Đạt. Nhưng Tiêu Tiến Đạt cũng là Phan Lâm, anh không quan tâm những lời nói ở bốn phía.